Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1490, minh tộc nội loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nói tránh ra, các ngươi không có nghe sao? Cố Khuynh Thành sắc mặt âm trầm như nước. Minh tộc từng cái trên người mặc đấu bồng, không nhìn thấy bọn họ vẻ mặt. Thế nhưng bọn họ cũng chỉ là cúi đầu không dám phản bác Cố Khuynh Thành. Nhưng không có muốn lui lại ý tứ, như một đám u linh giống như đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Đem Hàn Sâm chặn ở tí hộ sở cửa lớn bên trong. Xem ra minh tộc tí hộ sở bên trong vô cùng phức tạp. Cố Khuynh Thành cái này tí hộ sở chi chủ xem ra cũng không thể xong nói hết rồi tính. Minh Nguyệt ở minh tộc bên trong xem cũng không thế nào được tiếp đãi. Ta người này con tin cũng không phải như vậy dùng tốt. Hàn Sâm trong lòng âm thầm suy tư. Cố Khuynh Thành, người nếu là tí hộ sở chi chủ, đây hẳn là vì ta minh tộc suy nghĩ. Nếu để cho một mình hắn loại liền như thế xông ra ta minh tộc tí hộ sở, sau đó chúng ta minh tộc làm sao đặt chân ở đệ tứ tí hộ sở. Một thanh âm từ tí hộ sở bên trong truyền đến, đông đảo dị linh cùng dị sinh vật đều mở ra một con đường. Chỉ thấy một cái cầm trong tay màu đen mộc trưởng, người mặc màu xám áo choàng dị linh chậm rãi đi tới. Cái kia rất nhiều minh tộc dị linh nhìn thấy hắn, đều liền cung kính hành lễ kêu lên. Đại tế sư! Tại sao lại tới một người đại tế sư? Minh tộc đến cùng có bao nhiêu cái đại tế sư? Hàn Sâm nhìn cái kia dị linh hơi nhíu mi, hắn dĩ nhiên không cách nào từ cái kia dị linh trên người nhận biết được một tia sinh cơ, thật giống đây là một kẻ đã chết như vậy. Cố Khuynh Thành nhìn thấy cái kia dị linh, cũng là hơi nhíu mi. Đại tế sư, đây là chuyện của ta, không dùng tới ngươi dạy ta làm thế nào. Đại tế sư nhưng là cười lạnh nói. Ta quỷ thánh tự nhiên năm đó đi theo Minh Vương đại nhân ngang dọc đệ tứ tí hộ sở không biết bao nhiêu năm tháng, trải qua đại chiến vô số, từng làm mấy đời thánh tử tế sư. Minh tộc chính là mạng của ta, không cái gì đối với ta mà nói so ra minh tộc cùng minh giới tí hộ sở quan trọng hơn. Mặc dù ngươi là minh giới tí hộ sở chi chủ, nếu là làm ta minh tộc hổ thẹn việc, cho dù chết, ta cũng sẽ không đáp ứng. Cái kia theo ý kiến của ngươi. Phải như thế nào mới có thể không lệnh minh tộc hổ thẹn? Cố Khuynh Thành nhìn quỷ thánh nói rằng, minh tộc từ không bị người đe dọa, chỉ là nhân loại tự nhiên là muốn chém giết. Đại tế sư hờ hững nói rằng, người liền như vậy muốn Minh Nguyệt chết. Cố Khuynh Thành khinh thường bĩu môi nói rằng, đại tế sư không kiêng dè chút nào nói rằng, làm ta minh tộc thánh tử, tự nhiên là nên vì ta minh tộc thu được vinh quang, mặc dù không thể là ta minh tộc thu được vinh quang. Cũng không thể bởi hắn làm ta minh tộc hổ thẹn, có thể cứu ra đương nhiên phải cứu, cứu không ra, vì ta minh tộc mà chết, vậy cũng là một loại vinh quang. Ta nếu là nhất định phải thả hắn đi nhỉ? Cố Khuynh Thành lạnh lùng nhìn đại tế sư nói rằng, trừ phi ta chết rồi, bằng không hắn tuyệt đối đi không ra minh giới tí hộ sở. Đại tế sư đối chọi gay gắt nói rằng, Cố Khuynh Thành nhìn đại tế sư quỷ thánh một chút, sau đó nhàn nhạt nói với Hàn Sâm. Ngươi hiện tại liền đi, ta xem một chút ai dám ngăn cản ngươi. Hàn Sâm biết đây là chính mình cơ hội cuối cùng. Minh Nguyệt người này con tin, rõ ràng chỉ đối với Cố Khuynh Thành hữu dụng. Nghe xong Cố Khuynh Thành, Hàn Sâm ngay lập tức sẽ nhanh chân hướng về cửa thành đi đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là đánh ở cửa thành nơi đó minh tộc dị linh nhưng một điểm thoái nhượng ý tứ đều không. Xem ra bọn họ đều có đứng đại tế sư bên kia. Mắt thấy Hàn Sâm ngay đi tới những minh tộc đó trước mặt, mà bọn họ cũng không thoái nhượng ý tứ. Hàn Sâm nếu là đi lên trước nữa đi, vậy cũng chỉ có thể rút kiếm một trận chiến. Không đợi Hàn Sâm rút kiếm, liền thấy một đạo bá đạo cực kỳ kiếm, như khai thiên tích địa như vậy chém tới. Trong phút chốc, ở Hàn Sâm trước mặt chém ra một con đường, che ở Hàn Sâm trước mặt minh tộc dị linh trong nháy mắt bị giết không biết bao nhiêu cái. Hàn Sâm trong lòng khiếp sợ, quay đầu liếc mắt nhìn. Chỉ thấy Cố Khuynh Thành trong tay rút một thanh bích lục cổ kiếm, giống như tiên tử cùng đi tới. Cái kia bá đạo ánh kiếm chính là đến từ với dưới kiếm của nàng. Cố Khuynh Thành, ngươi lại dám giết ta minh tộc, thật cho là chúng ta minh tộc chỉ sợ ngươi sao? Đại tế sư nhất thời giận dữ, trong tay mộc trượng đập lên mặt đất, nhất thời u minh lực lượng như cuồn cuộn hoàng tuyền chi thủy tuôn ra. Các ngươi cũng không phải sợ một năm hai năm, bây giờ nói những này còn có ý nghĩa sao? Cố Khuynh Thành hờ hững nói rằng, được được được, Cố Khuynh Thành, hôm nay liền để ngươi nhìn chúng ta một chút minh tộc cốt khí, giết nhân loại kia, ngày hôm nay tuyệt không cho phép bất luận người nào rời đi Ta Minh giới Tý Hộ Sơ. Đại tế sư trong tay Mộc Trượng chỉ tay, nhất thời toàn bộ Minh giới Tý Hộ Sở đều bị hôi khói bao phủ, như rơi vào trong hư vô. Hàn Sâm nhất thời rõ ràng, đại tế sư mới thật sự là trưởng khống Minh giới Tý Hộ Sở dị linh tượng thần bên trong linh hồn chi thạch, hẳn là chính là thuộc về hắn. Đạt được đại tế sư mệnh lệnh, những minh tộc đó dị linh nhất thời từng cái trong mắt nổi lên khủng bố ánh sáng, trên người hôi khói mãnh liệt, như từng cái đến từ U Minh quỷ vực quỷ mị. Minh tộc bên trong tuy đã không thủy tổ, bất quá đế cấp dị linh nhưng là không ít, gen hạt nhân đạt đến siêu cấp liền có hơn 20 cái, bảo thạch cấp càng là nhiều không kề xiết. Lúc này một chỗ bùng nổ ra sức mạnh, kinh khủng kia cảnh tượng khó có thể hình dung, liền Hàn Sâm trong lòng đều có chút bất an. Dựa dẫm hồ điệp gen hạt nhân, hắn cùng một cái đế linh chiến đấu không khó, thế nhưng đồng thời đối mặt nhiều như vậy đế linh, nếu muốn giết đi ra ngoài sẽ không có như vậy dễ dàng. Thu hồi đã không được tác dụng U Minh tán, Hàn Sâm một tay cầm Thái A kiếm, một cái tay khác thì triệu hoán ra Giả Thiên tán, đang chuẩn bị muốn đại chiến một trận, đột nhiên nhìn thấy từ Cố Khuynh Thành phương hướng, một luồng ánh kiếm lại cái chém tới, ánh kiếm kia như bầu trời xanh vạn dặm, trực tiếp chém ở cửa thành bên trên. Cái kia to lớn cửa thành kể cả bên ngoài sương mù xám xịt, mạnh mẽ bị ánh kiếm bổ ra. Toàn bộ cửa thành đều bị chia ra làm hai, lộ ra một cái nối thẳng hướng ngoại giới đường nối. Đụng vào, Cố Khuynh Thành lạnh giọng quát lên, tuy rằng không chỉ mặt gọi tên, Hàn Sâm cũng rõ ràng nàng là tự nhủ thoại, không nói hai lời, sau lưng hồ điệp hai cánh rung lên, nổi lên gợn sóng như vậy hồng quang, trong phút chốc lao ra Minh giới Tý Hộ Sở, dọc theo sương mù xám xịt ra bên ngoài bay. Cố Khuynh Thành, người khinh người quá đáng. Đại tế sư phẫn nộ đã cực lớn, trên người bùng nổ ra khí tức kinh khủng, vung về Mộc Trượng đập về phía Cố Khuynh Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có một phần mạnh mẽ minh tộc đế linh, thì theo lao ra Tý Hộ Sở, hướng về Hàn Sâm đuổi lại đây. Hàn Sâm không dám dừng lại bữa, toàn lực điều động hồ điệp hai cánh phối hợp Phượng Hoàng Phi Thiên bí kỹ bỏ chạy mà đi, bất quá những đế linh đó tốc độ dĩ nhiên cũng không chậm hơn hắn. Trong lúc nhất thời cũng thoát khỏi không xong bọn họ. Mặt sau Minh giới Tý Hộ Sở bên trong ầm ầm chi tiếng nổ lớn, thật giống trời đất sụp đổ giống như vậy. Phần lớn minh tộc cường giả cùng cái kia đại tế sư quỷ thánh đều bị nàng ở lại Tý Hộ Sở bên trong. Thật là lợi hại nữ nhân, nàng đến cùng là lai lịch ra sao? Đúng là nhân loại sao? Hàn Sâm trong lòng ngơ ngác, một kẻ loài người có thể đạt đến mức độ này. Chỉ sợ cũng liền những huyết mệnh giáo đó thánh đồ cũng chỉ đến như thế, thậm chí có thể liền những kia thánh đồ cũng không bằng Cố Khuynh Thành. Hàn Sâm không đa tưởng, toàn lực hướng về phương xa bỏ chạy, mặc dù là ở vội vàng bên trong, bất quá Hàn Sâm vẫn có mang tính lựa chọn nhằm phía thế giới ngầm phương hướng. Cố Khuynh Thành đã từng xuất hiện ở dưới thế giới, bất quá nàng hẳn là không phải minh tộc người, chân chính minh tộc 89 phần 10 hay là muốn tuân thủ bách tộc minh ước mới đúng. Liền coi như bọn họ không tuân thủ, chờ bọn hắn nhập vào thế giới ngầm sau đó, ám linh tộc cũng sẽ dạy bọn họ tuân thủ quy tắc. Đuổi theo Hàn Sâm đến dị linh tổng cộng có 6 cái, đều có ngưng tụ ra siêu cấp gen hạt nhân đế linh cấp cường giả. Cách chương.